Vạn cổ chí tôn, chương 2392, nghịch chuyển 2, góc truyện audio.com, xem ra chúng ta tới chậm a. Một thanh âm dễ nghe truyền đến, bầu trời lần thứ hai chớp động. Ninh Khả Vân, Hàn Quân Đình, Quỳ Hoa bà xuất hiện. Lý Vân Tiêu nói, tuyệt không chậm, những người yêu tộc này ở Hồng Nguyệt Thành mưu đồ gây rối, tương lai chắc chắn uy hiếp tộc ta, vừa vặn hôm nay đều diệt trừ. Trong mắt hắn lóe lên sát ý, nếu có thể diệt trừ những đại yêu trước mắt này, tất sẽ tổn thương nguyên khí yêu tộc, muốn phục hưng ít nhất phải cần vài trăm năm. Sắc mặt La Thanh Vân phát lạnh, hạ lệnh, giết, 9 con quỷ tu la trong nháy mắt chớp động phân biệt phóng về phía mọi người yêu tộc. Bắc Thần Nam cũng đâm trường kiếm về phía trước một cái. Thân ảnh của Đường Khánh lóe lên, như mặt nước hoảng động, muốn tiêu thất khỏi kiếm mang. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Còn muốn chảy, Đường Khánh, ở đây liền là tử địa của ngươi. Hắn bấm niệm thần chú, hai tròng mắt đột nhiên co rút, bốn phía ma đồng có phù văn cổ quái, lóe ra quang mang yêu dị. Ở dưới nhãn lực ngưng mắt nhìn, không gian đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cái gì, Đường Khánh kinh hãi, độn thuật của mình lại bị đối phương phá, chân thân của hắn trong nháy mắt hiện lên, lập tức cảm thụ được lưng lạnh lẽo. Chanh, trên thân thể của hắn hiện ra chiến y tự động hộ thể, ngăn cản muôn đời ngự kiếm. Nhưng trong khoảnh khắc liền xoảng nghiền nát, hóa thành vô số kim quang điểm điểm. Đường Khánh nắm một cái sát na này, thân thể lấy một tư thế cổ quái, lăng không lướt ngang. Suy, trường kiếm đâm vào trong cơ thể hắn, nhưng đã tránh khỏi buồng tim, bị đâm ở đầu vai, phun ra một ngụm tiên huyết. Thân pháp của hắn liên tục ở trong sát na bị thương trực tiếp xuất trường, phách về phía Lý Vân Tiêu. Trường pháp trên dưới phiêu hốt, dù bị thương xuất thủ nhưng không loạn chút nào, toàn bộ bầu trời bị một trường kia ép xuống. Chút lực lượng ấy căn bản không để giết ta a. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, cũng đánh ra một trường, lòng bàn tay lăng không vừa chuyển, linh khí bốn phía điên cuồng vọt tới, hóa thành cự trường. Cự trường có bạch vân di động, một mảnh kim quang lóe ra. Phanh, hai trường lực chạm vào nhau, khí kình nghiền nát, Lý Vân Tiêu bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến mười mấy trượng mới đứng vững thân thể, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Đường Khánh ở dưới khiếp sợ, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng, hắn đã bỏ lỡ cơ hội giết Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Bắc Thần Nam trầm xuống, kiếm thế nảy lên, chém rụng tới. Suy, thân ảnh Đường Khánh lóe lên, liền lùi lại mấy trượng, nhưng vẫn bị kiếm thế điểm trúng, lần thứ hai phun máu, rơi xuống. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, cắn răng một cái liền thả người trở ra. Mắt thấy đại thế đã mất, hắn hóa thành độn quang muốn chạy trốn. Còn muốn chạy, có khả năng sao? Trong mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, trong con người bắn ra hai màu đỏ đen quỷ dị, tất cả cảnh tượng bị thu lại, nói. Cảnh lưu, cả người Đường Khánh run lên, chỉ cảm thấy thiên địa biến đổi, bản thân bị in vào nguyệt đồng không gian. Làm sao có thể, nhãn thuật cường đại như vậy, người rốt cuộc là người phương nào? Trong lòng hắn giật mình, tràn đầy hoảng sợ cùng cảnh giác, nhìn chằm chằm đồng tử ở trên trời cao. Trong con ngươi hai màu đỏ đen như là thái cực đồ, bốn phía tràn đầy các loại phù văn quỷ dị. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngày. Góc truyện audio.com, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thanh âm của Lý Vân Tiêu vang vọng, sau đó ở dưới ma đồng, thân ảnh chậm rãi hiện ra, ánh mắt lạnh như băng, giống như là đang nhìn người chết. Ha ha, tử kỳ, Đường Khánh giận dữ nói, cho dù nhãn thuật của ngươi mạnh lại có thể làm sao? Ta là cửu tinh đỉnh phong cường giả, ảo thuật có thể giết ta sao? Lý Vân Tiêu không cảm tình chút nào băng lãnh nói, nhìn một chút bên cạnh ngươi là ai? Đường Khánh cả kinh, bên cạnh mình lơ lửng một cổ thi thể, mặt mũi quen thuộc, chính là Loan Quân Hạo trước kia cùng mình liều chết. Người giết chết hắn, Đường Khánh hoảng hốt, toàn bộ khuôn mặt đều tái xuống. Lý Vân Tiêu nói, coi là vậy đi, nhưng thật ra hắn là chết trong tay mình. Mà người ta sẽ tự mình ra tay giết ngươi. Hừ, sau khi giết Loan Quân Hạo còn có thể giết ta, lời như vậy ta sẽ tin sao? Đường Khánh cười lạnh nói, nơi này là không gian ảo thuật của ngươi, tùy tiện làm ra một tử thi, là muốn ta bất an sao, coi ta cũng ngu ngốc như ngươi. Lý Vân Tiêu nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng không sao, đều không trở ngại kết cục của ngươi hôm nay. Hắn giơ tay lên, hai ngón tay ngưng quyết, trong tròng đen bắn ra lệ mang, như là thái dương, từng phù văn huyết sắc ở bốn phía uốn lượn. Giả thần giả quỷ, trong lòng Đường Khánh thất kinh, nhưng trên mặt lại ra vẻ khinh miệt, thân ảnh lóe lên liền lấn người về phía trước. Một trường lại bao phủ một phương thiên địa, đem Lý Vân Tiêu cùng Nguyệt Đồng đều gắn vào trong trường. Lý Vân Tiêu ở dưới uy áp, hai tay không ngừng bắt ấn ở trước người. Phong vân lực hiện ra, trường bào ở dưới nguyên lực kích động bay phất phới. Phong vân do ta, một đóa thải vân ngưng tụ ở lòng bàn tay, tràn ra ngũ thải hà quang. Thái cổ trận phong nhiễu trên cánh tay, ngưng tụ thành một lực trường, đón lấy công kích của Đường Khánh. Ma đồng xoay chuyển, tất cả huyết phù thoáng cái dung hợp đều hội tụ ở sau lưng Lý Vân Tiêu, ngưng vào trong trường pháp của hắn. Phanh, không gian chấn động, Đường Khánh cùng Lý Vân Tiêu đều bay ra ngoài. Cái gì, lực lượng của ngươi, Đường Khánh hoảng hốt tuy rằng trên người hắn có thương tích nhưng cũng không phải là một gã bát tinh vũ đế có thể chống lại. Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc phía sau lóe lên kiếm mang, hai tay bấm niệm thần chú, nhất thời bảo kiếm bay khắp bầu trời. Đường Khánh kềm chế nội tâm kinh hãi, dưới chân trầm ổn, cẩn thận chưa bao giờ có, song quyền bay lượn hướng trên thân kiếm oanh tới. Bang bang bang bang, hơn 10 đạo Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị đánh bay, chung quanh hàn quang lấp lánh. Lãnh kiếm băng xương trong tay Lý Vân Tiêu lóe lên, liền phi thân mà đến. Suy, Đường Khánh không dám đón đỡ lợi kiếm, xảo diệu tách ra, ngũ chỉ kết ấn điểm đi qua. Phanh, chỉ điểm trên thân kiếm, nhộn nhạo ra hàn quang, đẩy lui Lý Vân Tiêu ra xa mấy trượng. Đường Khánh cũng nhướng mày, đầu ngón tay của hắn vậy mà cảm nhận được lãnh ý nhẹ nhẹ. Hừ, Lý Vân Tiêu đặt ngang kiếm trước người, tay phải bấm niệm thần chú, điểm ở trên thân kiếm. Cong một tiếng kiếm minh du dương, đãng xuất ra vô số gợn sóng, quanh thân hiện ra từng đạo thanh quang, cả người độc lập trong kiếm ảnh. Nhất kiếm chảm nhân, lãnh kiếm băng xương bay múa, ở trên không trung ngưng tụ thành kiếm ảnh thật lớn, đột nhiên chém xuống, ở trong không gian nhãn thuật đen nhánh, như là hàn tinh lóe qua. Trong lòng Đường Khánh cả kinh, góc truyện audio.com, ở dưới con ngươi quỷ dị kia ngó nhìn, cả người khó chịu không nói ra được, mỗi lần nguyên lực vận chuyển phảng phất đều bị trở ngại. Còn đối phương lại càng lúc càng dũng mãnh, cộng thêm huyền khí kỳ lạ, trình độ sắc bén đáng sợ, nếu cứ kéo dài, nói không chừng thật bị hắn đánh bại cũng có thể a. Cách chương.